Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, đối sách. Trong sơn cốc gào thét vô luận như thế nào lớn tiếng. Đã có thể nhìn thấy cụ khu Phùng Tiết cũng là nghe không được. Bất quá, hắn nhưng cũng có thể đoán được cái kia đại yêu ý nghĩ. Chính mình lấy đi gần ngàn chuôi không biết nên gọi bán thành phẩm hay là hoàn thành phẩm khí phôi. Giết mười mấy cái hóa hình trình độ tiếp cận hoàn mỹ yêu quái. Đồng thời cơ hồ có thể nói là ở đối phương trên mặt chọn cái kề mặt múa sau đó quay người rời đi. Không cần nói sinh lý tâm lý lại hoặc là tài sản. Lần này tổn thất không thể bảo là không lớn. Bất quá Phùng Tiết dù là nghĩ tới những thứ này, lại như cũ không cười nổi. Bởi vì, hắn đang sợ. Cái này đại yêu đã không biết chiếm cứ Phù Ngọc Sơn hạ tầng bao lâu thời gian. Bất quá dựa theo Phù Ngọc Sơn mãnh thú to lớn bỗng nhiên giảm bớt tình huống. Hẳn là ở cô thành thành lập phía sau mới bắt đầu bài tập. Nhưng liền hôm nay nhìn thấy, những cái kia châu đen sinh ra hợp kim tốc độ. Phùng Tiết rõ ràng đây tuyệt đối không phải là cái gì mới phát hạng mục. Mà là một cái đối lập thành thục công nghiệp hệ thống. Ở toàn bộ Hồng Hoang. Không biết có bao nhiêu dạng này quặng mỏ, dạng này xưởng công binh, mà những thứ này xưởng công binh bên trong sinh sản binh khí. Được đưa đi nơi nào? Chúng vũ trang cái dạng gì đội ngũ? Lại bị dùng tại cái dạng gì trên chiến trường? Đây hết thảy tất cả, đều để Phùng Tiết cảm thấy hoảng hốt. Không phải là Phùng Tiết buồn lo vô cớ, thực sự là bởi vì quá mức kỳ quặc. Mặc dù nhân tộc lãnh thổ đối với Hồng Hoang mà nói, bất quá là trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao, nhưng có thể để cho yêu tộc vận dụng binh khí, tựa hồ cũng chỉ có nhân tộc mà thôi. Dù sao đối với yêu tộc mà nói, bọn họ răng nanh răng nhọn chính là tốt nhất vũ khí. Để bọn hắn từ bỏ cái này quen dùng vũ khí nguyên nhân duy nhất, chính là bọn họ gặp phải địch nhân có được so chúng càng cứng rắn hơn. Sắc bén, nanh vuốt, không khéo. Trong Hồng Hoang trừ những cái kia luyện khí tu sĩ bên ngoài, sử dụng vũ khí nhất tấp nập, vừa lúc chính là nhân loại. Trông thấy cụ khu, Phùng Tiết cũng rốt cuộc tìm được về cô thành con đường. Toàn lực khu động phía dưới, không bao lâu, hắn cũng đã đáp xuống cô thành trong thành. Tiểu sư thúc, rít lên một tiếng vang lên, sau đó một cái gần 110 cân nha đầu liền đâm vào trên thân. Sau đó phát ra trận trận gào lên đau đớn. Tiểu sư thúc, trên người ngươi đều đựng cái gì a? Cứng như vậy. Từ Cầm xoa có chút đỏ lên trán, nhe răng trợn mắt hít vào khí. Phùng Tiết thấy thế liếc mắt, ào ào đem lung tung khí phôi, phân châu, thi thể loại hình đồ chơi ngã đầy đất. Oa nha, tiểu sư thúc, ngươi trâu quá trớn. Từ Cầm nhìn xem cái kia một chỗ khí phôi, trong mắt giống như lập lòe đại biểu kim tiền ký hiệu. Sau đó mới nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Đây là yêu quái nơi đó mang ra. Những thi thể này cũng đều là yêu tộc. Đều trước đừng nhúc nhích. Trở về sau nhường chuyên môn nhân sĩ nghiên cứu một chút. Nhìn xem có phải là áp dụng cái gì mới loại hóa hình thuật. Phùng Tuyết chỉ những cái kia kiểu. Chết khác nhau thi thể. Từ Cầm lập tức gật đầu. Cái này yên tâm. Trước đó tiểu sư thúc đưa tin trở về sau, ta liền thông chi sư phó. Trong vòng 3 ngày nàng hội hợp Linh Tôn cùng một chỗ dẫn đội tới. Linh Tôn, Phùng Tiết nghĩ nửa ngày đều không nhớ tới danh tự này là ai. Ở Linh Bảo bên trên đem mình đời này ký ức một lần nữa qua một lần. Mới nhớ tới là Tú Ba. Ân, ta nói là Xuân Phong lâu sau màn lão bản. Cũng chính là đầu kia kỳ lân, mà đối phương, tựa hồ cùng đại thương Khổng Tuyên, Khổng Xảo Nhi đồng dạng, là tọa trấn từ quốc đồ đằng người phát ngôn loại hình. Cũng chính là cung phụng, dạng này liền tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người có biết hay không một loại lớn lên giống châu, ăn khoáng thạch, lôi ra hợp kim yêu quái. Phùng Tiết nghe được có chỉ ít đại yêu cấp kỳ lân khác muốn tới. Trong lòng cũng là an ổn một chút. Sau đó bắt đầu nói lên trước đó thăm dò ra tình báo. Từ Cầm nghe vậy, gật gật đầu. một bên chào hỏi phàm nhân tới vận chuyển những quáng thạch này, khí phôi cùng với thi thể, một bên mang theo Phùng Tuyết hướng phòng họp đi. Trước ngươi trở lại đến tin tức thời điểm ta tìm Vu Trúc hỏi qua. Bạch Trạch tinh quái đồ trên có ghi chép, hẳn là Ngạo Thiết, nghe nói chúng Tống gia phân và nước tiểu là đỉnh cấp hợp kim, chế tạo ra vũ khí vô cùng sắc bén, chỉ là số lượng thưa thớt. Bên trong thung lũng kia có hơn mấy chục đầu lời nói. Mỗi ngày đều có thể sản xuất trên 100 kiện đỉnh cấp pháp khí cần thiết nguyên vật liệu. Mà lại, chúng ta không biết chúng đã ở đây đóng quân bao nhiêu ngày. Phùng Tiết thở dài, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhiều như vậy binh khí, ta đúng vậy cảm thấy là lấy ra yêu tộc nội đấu. Mà lại chúng tựa hồ còn nghiên cứu ra kiểu mới hóa hình thuật. Cái này so với vũ khí đến nói, muốn càng thêm nguy hiểm. Đây cũng không phải là cô thành vấn đề. Từ Cầm tán đồng gật gật đầu, đẩy ra phòng họp cửa lớn, liền thấy cô thành hết thảy chen mồm vào được người đều đang chờ. Liền bình thường căn bản sẽ không xuất hiện thành hoàng cũng hư tung bay ở nơi đó. Thấy Phùng Tiết tiến đến, đám người lập tức đứng dậy, dư thừa khách sáo liền không nói. Tóm lại, ta mang về một chút hóa hình độ hoàn thành rất cao yêu tộc thi thể. Thành hoàng ngươi cầm một nửa, phân biệt đưa đại thương cùng hỏa vân động, nhường các vị đại năng cũng hỗ trợ điều tra một cái. Phùng Tiết khoát khoát tay, trực tiếp đối với thành hoàng nói. Thành hoàng nghe vậy, lập tức gật đầu, ta vốn là vì thế tới. Nói xong, liền quay người rời đi phòng họp. Thành hoàng không can thiệp xây thành trì công việc, bản thân cũng là vì để tránh cho khí vận ổn định trước đó quá nhiều chút xuống. Nói cho hết lời về sau, tự nhiên lập tức đi ngay. Mà những người còn lại thì là bắt đầu thảo luận lên như thế nào phòng vệ vấn đề. Vương thành người tới chỉ ít còn muốn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, hoàn toàn không đủ để nhường đại yêu rời đi mấy chục ngàn yêu tộc, càng không khả năng đem hết thảy khoáng thạch chuyển di. Cho nên đối phương lựa chọn đơn giản 2 loại, hoặc là chỉ đem đi cái kia mấy chục Ngạo Thiết, hoặc là dứt khoát giết đến tận cửa. Phùng Tiết mở cái đầu, phụ trách quân sự Lưu Huyền lập tức nói. Cái sau tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là đối phương mang theo Ngạo Thiết rời đi, còn lại mấy chục ngàn nửa hóa hình yêu vật mất đi thống lĩnh, cũng biết giải ở cô thành xung quanh, rất có thể sẽ chủ động tập kích. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá dù là hơn 10.000 tiểu binh cùng một chỗ công thành, cũng so đại yêu tự mình xuất thủ đến mạnh. Phùng Tiết giờ khắc này có chút hối hận trêu chọc đầu kia đại yêu. Bất quá trái lại nghĩ, vô luận như thế nào, thi thể hàng mẫu đều là nhất định phải mang về. Cho nên làm tức giận đại yêu, hiển nhiên cũng là tất nhiên. Mà cái kia đại yêu, thấy thế nào đều rất mãng. Có thể mời Thạch cô nương hỗ trợ. Ngồi ở ghế chót phí chuyện bỗng nhiên mở miệng hỏi. Xem như Phùng Tiết đệ tử một trong, hắn hiện tại chủ yếu phụ trách cũng là dân sự. Những ngày này Thạch cô nương ăn mặc chi phí đều là hắn phân phối. Lúc này tự nhiên nhớ tới vị này đại yêu. Thạch cô nương chưa từng nhập tịch nhân tộc, mặc dù đã xin thề sẽ không đối với cô thành cùng nhân tộc bất lợi. Nhưng nếu xuất thủ viện trợ cô thành đối kháng yêu tộc, liền rất dễ dàng nhận khí vận phản phệ. Cho nên vẫn là không muốn cân nhắc nàng tương đối tốt. Phùng Tiết lắc lắc đầu nói. Sau đó chuyện lại là nhất chuyển, chẳng qua nếu như có yêu quái chủ động chọc giận nàng, đó chính là ân oán cá nhân. Đám người nghe vậy, lập tức biết ý, bắt đầu thảo luận đến tột cùng là đem thời gian chiến tranh sở chỉ huy đặt ở Thạch cô nương tòa nhà bên cạnh, vẫn là đem thương binh cứu trợ đứng đặt ở Thạch cô nương cửa nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.